Chàng dệt quyền thế, chương 2213, góc truyện audio.com, vẻ mặt Đường Thiên Đồ không kiêng nể gì châm chọc ngay từ đầu đã chướng mắt Long Kiến Công lúc này bị anh ta đánh xuống đất. Đừng nhìn Long Kiến Công là phó thống lĩnh, thì oai anh ta vẫn chưa có tư cách biết được thân phận chân chính của Tổng giáo đầu, nếu không quân đội thủ đô tới mấy người thì phải quỳ mấy người, cho dù là Thiết Tâm Hiếu chỗ dựa vững chắc của Long Kiến Công tới đây, nhìn thấy Tổng giáo đầu cũng phải quỳ lạy cung kính. Long Kiến Công nắm chặt di động trong tay, cũng không dám gọi đi, bởi vì anh ta biết rõ, nếu Đường Thiên Đồ được xưng là chiến thần đứng đầu quân đội thủ đô, như vậy Thiết Tâm Hiếu tuyệt đối không phải đối thủ của anh ta. Ở quân đội thủ đô luôn có một quy củ, đó chính là thà rằng đắc tội Tổng chỉ huy cũng không được đắc tội Đường Thiên Đồ, bởi vì anh ta là chiến thần xuất thân từ Đường Đao Doanh, mà quân đội trong truyền tiết đó, không phải người nào cũng có thể tùy tiện trêu chọc, sao thế, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi sao? Đường Thiên Đồ hít một hơi thuốc, dáng vẻ lưu manh nói. Long Kiến Công không nhịn được phẫn nộ, quát, Đường Thiên Đồ, anh đừng có mà khinh, người quá đáng anh, bố. Đường Thiên Đồ trực tiếp tiến lên, đạp ngã Long Kiến Công xuống đất lần thứ hai, sau đó, lạnh lùng nói, khinh người quá đáng sao? Hôm nay tôi bắt nạt anh thì sao? Tôi nói cho anh biết, đắc tội đại ca của tôi thì chính là đắc tội tôi, chính là đắc tội cả Đường Đao Doanh, bắt nạt anh thì làm sao? Dẫu oãm lên anh thì làm sao? Vả mặt anh thì làm sao? Đừng nói một tên lang thang như anh cho. Dù là Phương Trung Nghĩa ở đây, cho dù là cậu chủ nhà họ Long các anh ở đây, tôi vẫn sẽ dám lên. Anh gọi điện thoại hỏi bọn họ xem. Tôi vả mặt bọn họ dám đánh trả không? Gương mặt Long Kiến Công lúc trắng lúc xanh không dám trả lời, bởi vì anh ta biết đám Phương Trung Nghĩa không dám đánh trả, không vì lý do gì khác, thân phận chiến thần của Đường Thiên Đồ đã nói lên tất cả, cho dù là gia tộc đứng đầu cũng không dám tùy tiện đắc tội một chiến thần, càng đừng nói sau lưng tên này còn có một đám chiến thần, một tổ binh vương. Lúc này gương mặt sưng đỏ của Long Kiến Công lúc trắng lúc xanh, bực tức tới cực hạn, cũng khó coi tới cực hạn, mà cảnh tượng này trực tiếp khiến không ít người ở giữa phòng sừng sốt. Bọn họ không biết Đường Thiên Đồ, nhưng nhìn thấy Long Kiến Công bị Đường Thiên Đồ tát hai cái ngã xuống đất thì biết Đường Thiên Đồ tuyệt đối có lai lịch rất lớn. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lúc trước anh điều Đường Thiên Đồ tới quân đội thủ đô chính là vì để anh ta lên nắm quyền, mài giữa tính cách của anh ta. Không thể ngờ tới trôi qua mấy năm, dáng vẻ lưu manh của Đường Thiên Đồ vẫn không cứu được, mà Phương Lan Ngọc và Hạ Mộc Diệp lúc này tươi cười trên mặt đều đã cứng ngắc. Bọn họ đều ý thức được tối hôm nay lại đá chúng tấm sắt, cho dù thế nào bọn họ cũng không thể hiểu được trừng trị một tên Bùi Nguyên Minh mà thôi, có cần phiền phức như vậy không? Còn Tần Ý Hàm và đệ tử của Long Môn, lúc này cả đám đều dùng biểu cảm châm chọc nhìn Long Kiến Công, vừa rồi Long Kiến Công hung hãn bao nhiêu, lúc này anh ta mất mặt xấu hổ bấy nhiêu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú, Long Kiến Công ước gì có một cái lỗ chui vào. Lúc này anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Thiên Đồ, anh, góc truyện audio.com, chắc chắn những việc anh làm, những lời anh nói, ngày hôm nay, có thể đại diện cho Tổng giáo đầu nhà anh. Anh đừng quên, Tổng giáo đầu nhà anh đã xuất ngũ 3 năm, anh ta không còn là Tổng giáo đầu dưới một người trên chục ngàn người trong quân đội như năm đó nữa. Anh chắc chắn, sẽ vì anh ta trêu chọc hai kẻ địch mạnh là nhà họ Long và nhà họ Phương. Sao, cách Trương.